Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc có thể ủng có uy lực như thế, Lâm Hiên cảm nhận được một màn này thời điểm, cũng là híp mắt lại, mà thần tộc người, rốt cục tới rồi sao? Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này truyền thuyết bên trong hoang cổ thần tộc, mạnh đến mức nào? Chỉ thấy giữa thiên địa, xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái nam tử mặc áo bào đen, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lạnh thấu xương, trên người hắn ma khí, như nồng vụ không ngừng lăn lộn, mà tại những này ma trong sương mù, còn có 6 quả màu đen tinh thạch, chán phóng thần bí quang mang, ma tinh chân thần. Hư giữa không trung, Tinh Thiên Hà lạnh hừ một tiếng, ngươi rốt cục ra, cái gì, hắn chính là ma tinh chân thần sao? Nam Lũng bọn người, cũng là kinh hô một tiếng, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, Hải Long Điện trưởng lão có thể nói qua, giết ma tinh chân thần, liền có thể có được thiên long chân huyết a. Bây giờ, đối phương rốt cục xuất hiện sao? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương là chân thần tu vi, nhưng mà, cũng không phải là chút thành tựu chân thần, hắn khẽ nhíu mày, tu vi như vậy, cũng đáng được một giọt thiên long chân huyết. Nói thật, hắn cảm giác đối phương hơi yếu, hắn nhìn về phía gió tinh tuyết, nói, xác định đây chính là mục tiêu sao, làm sao cảm giác không phải rất mạnh, gió tinh tuyết nghe xong, trợn mắt một cái, không phải rất mạnh, ngươi cũng dám nói, khó trách gọi cuồng thần, quả nhiên đủ cuồng, không nhìn thấy ngay cả Tinh Thiên Hà, đều dáng vẻ như Lâm Đại Địch sao, ai dám nói đối phương yếu nha, nàng nói đến, mặc dù đối phương chỉ là chân thần tu vi, thế nhưng là, huyết mạch phi phàm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên thân thần khí cũng không chỉ một kiện, có thể nói nội tình thâm hậu, 10 phần đáng sợ, thật sao? Lâm Hiên cũng không dạng này cảm thấy hắn muốn giết đối phương, hẳn là cũng không khó, rồng không lông mày bọn hắn cũng là vô cùng kích động. Bọn hắn vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi trúng kế, chúng ta sớm đã có lấy vạn toàn chuẩn bị, chỉ cần ngươi ra, rơi vào chúng ta trong trận pháp, ngươi mạnh hơn cũng khó có thể ngăn cản, bọn hắn những này nhị long môn cường giả. Xác thực liên thủ bố trí trận pháp, chính là vì khắc chế đối phương, bây giờ, rốt cục dùng tới, những người này thân hình lắc lư, đứng tại không ngừng phương vị, trước đó nam tử tóc lam, cũng là vung tay lên, xuất ra một kiện thần khí, nguyên bản trong tay hắn hẳn là rồng mưa đồ, bất quá, bị Lâm Hiên cướp đi, hắn chỉ có thể cầm một món khác thần khí, làm thay thế, một nháy mắt, những người này liền đem ma tinh chân thần cho bao phủ, một cỗ mênh mông lực lượng, lan tràn ra, giữa thiên địa đại đạo, không ngừng sôi trào. Mắt thấy, những người này, liền muốn phát động lôi đình một kích, cảm nhận được như thế sức mạnh đáng sợ, ma tinh chân thần không chút nào sợ hãi, ngược lại cười ha ha, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi, đang có ý đồ gì sao, ta đã sớm biết hết thảy, ta còn biết, các ngươi muốn giết ta, đổi lấy từng giọt thiên long chân huyết, ta nói đúng hay không, nghe nói như thế thời điểm, rồng không lông mày bọn người, sắc mặt đại biến, làm sao có thể, làm sao ngươi biết chuyện này, phải biết, bọn hắn cũng là rời đi Long Cung trước đó. Mới biết được, đối phương tại sao lại biết? Chẳng lẽ, Long Cung có người hướng đối phương truyền lại tin tức? Nghĩ tới đây, bọn hắn đều mộng, một cỗ dự cảm không tốt, tại bọn hắn đáy lòng dâng lên, đối phương khẳng định đến có chuẩn bị, nhất định phải tranh thủ thời gian xuất thủ nha. Liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, ma tinh chân thần lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi bố trí cạm bẫy, mà ta tương kế tự kế, chuẩn bị đem toàn bộ các ngươi phản sát, để các ngươi nhìn xem, ta mang tới át chủ bài, ra đi, hắn vung tay lên, vô biên ma khí lăn lộn. Càn quét bát hoang, nuốt hết cả phiến thiên địa, tại những này ma khí bên trong, xuất hiện 7 cái ma đạo vòng xoáy, từ cái này 7 cái vòng xoáy bên trong, xuất hiện 7 đạo thân ảnh, mang có đáng sợ khí tức, một nháy mắt, liền đánh nát thiên địa, rồng không lông mày đám người thân thể, đều run rẩy lên, bọn hắn mở to hai mắt nhìn hướng về phía trước, kia 7 đạo thân ảnh, vậy mà là 7 thanh trường kiếm, Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn nhưng là tuyệt thế kiếm khách, hắn thấy qua vô số thanh kiếm, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phía trước loại kia kiếm. Đây cũng là 7 chuôi ma kiếm, đen nhánh vô cùng, phía trên ma khí, không ngừng lăn lộn, nhưng mà, những này ma kiếm, cũng không hoàn toàn là kiếm, có nhiều chỗ, thậm chí là ma thú, thậm chí còn có một chút, hay là hình người ma kiếm, cái này liền quá bất khả tư nghị, nhân kiếm hợp nhất, cũng không đối, Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía gió tinh tuyết nói, biết đây là cái gì ư, gió tinh tuyết thật đúng là bất phàm, nàng gật đầu nói, biết, sắc mặt của nàng biến đến vô cùng tái nhợt, hắn cắn răng nói, đây là ma kiếm khôi lỗi, sử dụng ma đạo thủ đoạn, dùng thần binh cùng cường đại ma thú, thậm chí ma nhân, dung hợp lại cùng nhau khôi lỗi, uy lực so với bình thường thần khí, cường đại hơn rất nhiều, bất quá, quá mức nguy hiểm, cho dù tại ma thần nhất tộc, cũng không có bao nhiêu người thi triển thủ đoạn như vậy. Không nghĩ tới, lần này ma tinh chân thần, vậy mà mang đến ma binh khôi lỗi, hơn nữa còn là bảy chuôi, này làm sao đánh, trong mắt nàng đều mang một chút tuyệt vọng, rồng không lông mày bọn người, cũng là kinh hô lên, ngươi lại có loại thủ đoạn này, bọn hắn thật là sợ hãi cực, ha ha ha ha, ma tinh chân thần ngửa mặt lên trời cười to, thế nào, đối với thủ đoạn của ta, các ngươi còn hài lòng không, giết các ngươi, nhất là giết tinh thiên hà, sau khi trở về, ma thần chủ cũng sẽ ban thưởng ta, đạt được điểm kia ban thưởng, ta liền có cơ hội trở thành chút thành tựu chân thần. Ma tinh chân thần vô cùng kích động, trong mắt của hắn mang theo vẻ điên cuồng. Sau một khắc, hắn vung tay lên, kia bảy cái ma kiếm khôi lỗi, nhanh chóng lao đến, phía trên ma khí mênh mông, đem mọi người bao phủ. Nam tử tóc lam chỉ cảm thấy, phảng phất bị một con ma vương, bắt lấy, hắn tâm đều nhanh vỡ ra. Thế nào, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Ta muốn các ngươi quỳ ở trước mặt ta muốn nuốt các ngươi long huyết, chiếm các ngươi long mạch. Ma tinh chân thần ngửa mặt lên trời cười to, ngay tại cái này lúc tuyệt vọng. Tinh Thiên Hà lại là lạnh hư một tiếng, ngươi cũng quá coi thường chúng ta, Thái Hư Thần Long nhất tộc đi. Tại thời kỳ viễn cổ, chúng ta xếp hạng ở xa các ngươi phía trên, chúng ta thế nhưng là xếp hạng thứ 10 hoang cổ thần tộc. Cho dù chúng ta khôi phục một điểm lực lượng, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Sau khi nói đến đây, Tinh Thiên Hà vung tay lên, một đạo quang mang bay về phía rồng không lông mày, rơi vào trước mặt của nàng, kia là ba cục xương, chán phóng sao trời quang mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, vừa xuất hiện, liền để toàn bộ càn khôn vì đó lắc bắt đầu chuyển động. Rồng không lông mày nhìn thấy một màn này thời điểm mừng rỡ vô cùng, đây là xương rồng, là bất diệt xương rồng, mặc dù chỉ có ba cái, nhưng là đủ rồi, đủ để chống lại những này ma kiếm khôi lỗi. Đây cũng không phải bình thường xương rồng, đây là tinh không bất diệt rồng cái thế cường giả. Sau khi ngã xuống, chỗ lưu lại xương rồng phía trên có được đối phương thần đạo, cùng lưu lại một tia huyết mạch lực lượng cực kỳ đáng sợ. Tinh Thiên Hà nói đến, các ngươi dùng bất diệt xương rồng đối phó những này ma kiếm, về phần cái này ma tinh chân thần, giao cho ta sẽ đích thân đem hắn chém giết. Chương 7580, đối cuồng thần xuất thủ, ngươi ngay cả thứ này đều mang đến rồi. Ma tinh chân thần sắc mặt, cũng là có chút khó coi, loại vật này, tuyệt đối không phải nhị long môn võ giả, có khả năng có, đây là thứ tam long môn bên trong cường giả, vốn có bảo bối. Tinh Thiên Hà cười ha ha một tiếng, ta hướng chúng ta tinh không bất diệt long tộc trưởng lão mượn. Thế nào, có phải là thật bất ngờ? Sau đó, là tử kỳ của ngươi, nói xong. Hắn huy động đầy trời tinh quang, giết tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Ma tinh chân thần lạnh hừ một tiếng, đồng dạng vọt tới, hai đại chân thần lớn đánh nhau, vẻn vẹn vừa đụng chạm, liền như là hai thế giới, hủy diệt, cỗ khí tức kia, càn quét thiên địa, chung quanh những người kia nhau nhau lui lại. Cùng lúc đó, bảy cái ma binh khôi lỗi, cũng là động thủ, chung quanh những cái kia hoàng yêu, càng là phát như điên xuất kích, liền như là biển cả, muốn đem hết thảy nuốt hết, các ngươi đều tới. Rồng không lông mày quát lạnh một tiếng. Nàng đang triệu hoán thứ nhất long môn những đệ tử kia, để cho bọn họ tới đến trận pháp phụ cận, dạng này nhưng lấy bảo vệ bọn hắn. Thủy Lam Khói, Nam Lũng bọn người nhanh chóng chạy như bay. Gió Tinh Tuyết cũng là nói đến, cuồng thần, chúng ta cũng đi đi. 31 tiểu thuyết app download địa chỉ. Lâm Hiên gật gật đầu, thân hình thoát một cái, hướng phía bên kia vọt tới. Rất nhanh, những này một long môn đệ tử liền tụ tập tại trận pháp phụ cận. Bọn hắn một bên xuất thủ ngăn cản, một bên nhìn về phía trong trận pháp thất kiếm ma binh. Khoảng cách gần như vậy, bọn hắn càng có thể cảm nhận được, cái này bảy chuôi ma kiếm đáng sợ. Rồng không lông mày bọn người, lại không lo lắng chút nào, có cái này ba cái bất diệt xương rồng, bọn hắn đủ để ngăn chặn được. Sau một khắc, bọn hắn thôi động mình long đạo huyết mạch, bao phủ ba cái xương rồng, cái này ba cái xương rồng, không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành ba tòa sơn mạch, nhanh chóng rơi xuống, cùng bảy đạo ma binh, lớn đánh nhau, thậm chí, bắt đầu dần dần trấn áp cái này bảy chuôi ma kiếm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thái Hư Long Cung những người này đều cười, mà lúc này, nam tử tóc lam thì là truyền âm nói, không lông mày sư tỷ, xem ra tình huống đã ổn định, chỉ cần chờ Thiên Hà sư huynh chém giết ma tinh chân thần, chúng ta một trận chiến này liền thắng, ta cảm thấy, chúng ta có thể đối kia cuồng thần động thủ, đoạt lại rồng mưa đồ, để hắn chết tại hoang yêu trong tay, ta cũng nghĩ như vậy. Rồng không lông mày gật gật đầu, sau một khắc nàng quay đầu nhìn lại nhìn về phía Lâm Hiên. Nàng cũng không có trực tiếp xuất thủ. Dù sao nơi này có nhiều như vậy Long Cung đệ tử, nhìn xem đâu, nàng lược thi tiểu kế, đối phương liền sẽ sống không bằng chết. Nàng khống chế trận pháp, khiến cho Lâm Hiên chung quanh lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia hoang yêu nguyên bản liền không tìm được lỗ hổng, bây giờ nhìn thấy một cơ hội như vậy, nháy mắt liền toàn bộ hướng phía Lâm Hiên giết tới. Mau tránh ra. Gió Tinh Tuyết kiến đến một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, đưa tay liền đánh ra đầy trời phong tuyết, băng phong hết thảy, vô số yêu thú bị hắn đông lạnh thành khối băng. Nhưng mà, càng nhiều yêu thú, nhanh chóng lao đến, Lâm Hiên đồng dạng trầm mặt xuống, hắn tự nhiên minh bạch, đây là rồng không lông mày bọn người. Tại động thủ, nói thật, hắn thật đúng là không e ngại, lấy thực lực của hắn, cho dù không có trận pháp bảo hộ, hắn cũng có thể quét ngang những này hoang yêu. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có làm như thế, hắn dự định tương kế tự kế, tạm thời biến mất tại hoang yêu bên trong, bởi vì Lâm Hiên mục tiêu chân chính, cũng không phải là những này hoang yêu, mà là ma tinh chân thần, giết đối phương, có thể được đến thiên long chân huyết, hắn chuẩn bị đi phía trước chiến trường kia. Cứ như vậy, Lâm Hiên thân ảnh, bị vô tận yêu thú nuốt hết, mặc dù bên người có một đạo màn nước vờn quanh, nghĩ đến không bao lâu, đạo này màn nước liền sẽ vỡ vụn, đối phương liền sẽ trở thành những này hoang yêu đồ ăn. Gió tinh tuyết kiến đến một màn này thời điểm, phát như điên xuất kích, nàng muốn cứu Lâm Hiên, lực lượng của nàng quá yếu, chỉ có thể quay đầu, nhìn về phía rồng không lông mày, nàng nói, mời sư tỷ xuất thủ, dùng trận pháp lực lượng, cứu cuồng thần sư đệ. Rồng không lông mày thở dài một tiếng, thật có lỗi, ta cũng bất lực, ngươi cũng biết, ta muốn toàn lực đối phó kia bảy chuôi ma kiếm, ta rất khó lại ứng đối cái khác hoang yêu. Nói đến đây, nàng biến sắc, trầm thanh thuyết nói, các ngươi đều cẩn thận một chút, ai cũng không biết lần tiếp theo trận pháp sẽ lúc nào vỡ vụn, các ngươi ai muốn bị hoang yêu bắt lấy, cũng đừng trách ta không cứu ngươi nhóm. Cái này vừa nói, Nam Lũng chờ người tê cả da đầu, gió tinh tuyết cũng là sắc mặt khó coi, ngận hiển nhiên, đây là đang uy hiếp nàng nha, nàng rõ ràng, cái này có thể là rồng không lông mày chờ người thủ đoạn. Vì chính là mượn đao giết người, nhưng là, nàng không có chứng cứ a, cho dù có, lại như thế nào, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Bất luận thực lực, hay là thân phận, nàng đều hoàn toàn lạc hậu hơn đối phương. Nàng chỉ có thể chịu đựng, quay đầu nhìn về xa xa những cái kia hoang yêu, trong lòng thở dài, hy vọng rồng mưa đồ đủ cường đại, có thể bảo vệ được Lâm Hiên. Rồng không lông mày thu hồi ánh mắt, rồng mưa đồ lực lượng, nàng biết đến, tại những này ma hóa hoang yêu diện trước, có lẽ có thể chống đỡ một hồi, thế nhưng là thời gian dài, căn bản ngăn cản không nổi. Nam tử tóc lam thì là kích động cười lạnh, đối phương cuối cùng vẫn lạc, chờ sau khi chiến đấu, hắn lại đi tìm rồng mưa đồ, sau đó, bọn hắn liền toàn lực thôi động bất diệt dương rồng. Đến trấn áp cái này bảy chuôi ma kiếm, cái này bảy chuôi ma kiếm, lung la lung lay, tại bất diệt xương rồng phía dưới, tựa hồ lại cũng khó có thể phản kháng, không bao lâu, liền sẽ bị triệt để trấn áp, Lâm Hiên thân ảnh bị nuốt hết, hắn cũng không lo lắng, thân hình của hắn, nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi, chờ triệt để rời đi cái kia trận pháp phụ cận, hắn lạnh hừ một tiếng, lan, quát lạnh một tiếng, nắm đấm của hắn vung vẩy ra ngoài, khai thiên tịch địa lực lượng, để chung quanh mấy trăm con hoang yêu, nháy mắt hóa thành huyết vụ, hắn bước ra một bước, đại địa vỡ ra, chung quanh mấy ngàn con hoang yêu, bị chấn động đến miệng lớn thổ huyết, thậm chí vỡ vụn, hóa thành một đống bạch cốt, nếu có cái khác Long Cung đệ tử, ở đây, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ dọa sợ, để người tuyệt vọng cường đại hoàng yêu, tại Lâm Hiên trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích, Lâm Hiên thu hồi rồng mưa đồ, khí thế trên người biến hóa, đáng sợ kiếm đạo lực lượng, hiển hiện ra, hắn như là tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, xé mở hư không, bay về phía nơi xa, phía trước, ma khí lăn lộn. Tinh không lay động, liền phảng phất hai thế giới, đang đối kháng với ma tinh chân thần, bên người có 6 quả ma tinh, không ngừng chìm nổi, từ bên trong phóng xuất ra 6 loại mài đạo thần thông. Cái này 6 cái ma tinh, cũng là vô cùng cường đại thần khí, ma tinh chân thần mặc dù tu vi bình thường, thế nhưng là, trên thân bảo bối rất nhiều, dùng hắn ma thần huyết mạch, thôi động những này thần khí, uy lực 10 phần đáng sợ, chút thành tựu chân thần, đều không phải là đối thủ của hắn, đối diện tinh thiên hà, bàn tay kết ấn. Hắn thi triển chính là Long Cung Thần Quyết, Tinh Không Bất Diệt Quyết, cái này thần quyết vô cùng nổi danh, lấy huyết mạch của hắn thi triển đi ra, uy lực càng mạnh, vô biên tinh quang, hóa thành một khỏa lại một khỏa sao trời, xuất hiện tại thiên địa tứ phương, nhanh chóng xoay tròn, liền như là diệt thế cối xay, không ngừng nghiền ép, để ngăn cản đối phương ma khí. Cùng lúc đó, Tinh Thiên Hà thủ ấn lần nữa biến hóa, ở bên cạnh hắn, vậy mà xuất hiện hai đầu tinh không chi long, song long tề xuất, dương nanh múa vuốt, tựa như chân chính thần thú, phục đang sống. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta Long tộc chân chính tuyệt học, hai đầu tinh không chi long, nhanh chóng giết tới, đối diện ma tinh chân thần, cũng là giận, toàn lực thôi động huyết mạch của mình, đồng dạng thi triển ma đạo thần thông, long tranh hổ đấu, cả hai đánh thế lực ngang nhau, dần dần, hai người ánh mắt đều đỏ, bọn hắn chuẩn bị liều mạng, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang bổ ra thiên địa, xé mở tinh hải cùng vô biên ma khí, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tinh thiên hà cùng ma tinh chân thần đều là đổi sắc mặt, là ai đến rồi, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chương 7581, Lâm Vô Địch Kiếm, ma tinh chân thần cùng tinh thiên hà, đánh nhau thật tình, hai người bọn họ, chuẩn bị liều mạng một kích, đến phân ra cao thấp, nhưng ngay lúc này, nơi xa có một đạo, cực kỳ đáng sợ quang mang, bay tới, bổ ra thiên địa, trong chốc lát, liền đi tới bọn hắn phụ cận, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để song phương như lâm đại địch, hai người không tiếp tục xuất thủ, mà là nhao nhao quay đầu nhìn lại, đến tột cùng là ai đến rồi. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy một thân ảnh xuất hiện giữa thiên địa, đạo thân ảnh này, thấy không rõ khuôn mặt, trên người đối phương, tất cả đều là kiếm khí, kia lạnh thấu xương khí tức, liền giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, xuất hiện tại chư thiên vạn giới. Thật đáng sợ kiếm đạo khí tức, đây là một cái tuyệt thế kiếm khách. Tinh Thiên Hà hít sâu một hơi, hắn cũng tu luyện tinh hà thần kiếm, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra, trên người đối phương kiếm đạo, là đáng sợ cỡ nào, đây là cái nào thần tộc người. Ma Tinh chân thần, lông mày chăm chú nhăn lại, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng nghĩ không thông, ngươi là ai, hắn lạnh lùng mà hỏi. Ngô, Lâm vô địch, băng lãnh thanh âm, từ giữa thiên địa vang lên. Ma Tinh chân thần hỏi, ngươi là trong truyền thuyết, cái kia Lâm vô địch, nguyên lai chính là ngươi. Bên cạnh Tinh Thiên Hà, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn những này thần tộc, vừa mới giáng lâm, liền quét ngang chư thiên vạn giới, trấn áp không ít thế giới, thu phục không ít tinh hà, bọn hắn cũng biết, cái này chư thiên vạn giới tình huống, trừ số ít mấy cái thế giới môn phái bên ngoài, cái khác, bọn hắn hoàn toàn không để vào mắt, bất quá, có mấy người, để bọn hắn phá lệ rung động, trong đó có một cái là người trẻ tuổi, gọi là Lâm vô địch, đối phương có được Đại Long Kiếm, Đại Long Kiếm là thiên hạ năm kiếm một trong, cho dù bọn hắn những này hoang cổ thần tộc, nhìn thấy về sau, cũng là phá lệ đỏ mắt. Khi biết Đại Long Kiếm hạ lạc về sau, những này hoang cổ thần tộc đã sớm phái người đi tìm kiếm tin tức, bọn hắn tiếp cận thần vực, thậm chí muốn động thủ, nhưng mà Hiên Viên đánh ra tuyệt thế một kiếm trấn trụ bọn hắn, cái này để bọn hắn biết thần vực có được cao thủ tuyệt thế, bọn hắn không cách nào chủ động xuất kích, chỉ có thể các loại Lâm vô địch lúc nào ra. Nói thật, bọn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, trong thời gian ngắn nghĩ đến cái kia Lâm vô địch là không dám ra đến a, không nghĩ tới đối phương vậy mà xuất hiện, mà lại vậy mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt, gia hỏa này là đang chủ động xuất kích sao? Lâm Hiên nhìn hướng phía dưới Hải Long Sơn Mạch, thản nhiên nói, cái này Long Mạch không sai, ta muốn, lần này, liền đắc tội hai người kia. Ma Tinh chân thần, nguyên bản là đến đoạt Long Mạch, mà Tinh Thiên Hà càng là giận, cái này nguyên bản là bọn hắn Long Mạch, đối phương cũng dám chủ động tới đoạt, muốn chết đi, tiểu tử, nghe nói lực chiến đấu của ngươi, có thể so chân thần, ta đều muốn nhìn, ngươi có thể đem Đại Long Kiếm, thi triển đến mức nào? Nói thật, lấy ngươi dạng này sâu kiến, là không xứng có được Đại Long Kiếm, lấy tới đi. Tinh Thiên Hà thật là quá kích động, giết đối phương, cướp đi Đại Long Kiếm, trở về giao cho Long Cung, Long Cung thần vương, tuyệt đối sẽ ban thưởng hắn, thậm chí, sẽ đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Nghĩ tới đây thời điểm, ánh mắt của hắn đều đỏ, giết, gầm lên giận dữ, Tinh Thiên Hà xuất thủ, bên người hai đầu tinh không chi long, dương nanh múa vuốt, nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ. Đầy trời sao trời chi kiếm, cũng là hướng phía Lâm Hiên, hung hăng giết tới, nguyên bản tuyệt chiêu này, là đối phó chân thần, bất quá, bây giờ Lâm Hiên giá trị lớn hơn, Tinh Thiên Hà không chút do dự xuất kích, một cỗ tuyệt thế lực lượng bộc phát, càn quét thiên địa, toàn bộ càn khôn không ngừng vỡ vụn, nơi xa, rồng không lông mày bọn người, cảm nhận được một màn này thời điểm, cũng là kích động lên, quá tốt, Thiên Hà sư huynh toàn lực xuất thủ, chiến đấu rất nhanh liền có thể kết thúc, mà Tinh chân thần không có xuất thủ, mà là lui qua một bên. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này truyền thuyết bên trong Lâm vô địch, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, Đại Long Kiếm, có được thực lực như thế nào đâu. Liên quan tới Đại Long Kiếm truyền thuyết, bọn hắn chỉ nghe qua, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, bây giờ cuối cùng có thể, tận mắt chứng kiến một chút. Lâm Hiên bị đầy trời tinh không chi lực bao phủ, lại không úy kỵ tí nào, hắn lạnh hừ một tiếng, vạn kiếm chiêu tông, ở trên người hắn, bay ra vô số kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, hóa thành một cỗ kiếm đạo phong bạo. Nháy mắt liền ngăn trở đầy trời sao trời, những cái kia tinh quang đánh vào kiếm đạo phong bạo phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, song kiếm va chạm như là kim qua thiết mã, rất nhanh những cái kia sao trời chi kiếm xuất hiện vết rách đứt gãy, hóa thành mảnh vỡ, vô tận tinh quang rơi lả tả trên đất. Tại kiếm đạo so đấu bên trên, Tinh Thiên Hà tựa hồ rơi xuống hạ phong, nhìn thấy một màn này thời điểm, hai đầu tinh không chi long gầm lên giận dữ, bọn hắn long trảo phảng phất muốn xé mở toàn bộ phong bạo. Thiên ngoại phi tiên Lâm Hiên trên thân kiếm khí, lần nữa xuất hiện biến hóa, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, từ vực ngoại thiên không bay xuống dưới, liền như là cửu thiên thần đồng dạng, mờ mịt không linh, một kiếm chém ra, hai đầu tinh không chi long thân thể, vậy mà phân thành hai nửa, đầy trời sao trời chi lực, nhanh chóng tan rã. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, hắn như cảm giác tuyệt thế kiếm tiên, cường đại tới cực điểm, hắn thản nhiên nói, huyết mạch không sai, nhưng là, chỉ thế thôi, trong lời nói, hoàn toàn không có đem Tinh Thiên Hà để vào mắt, tên ghê tởm, Tinh Thiên Hà sắc mặt, khó coi tới cực điểm, thực lực của đối phương, vượt qua tưởng tượng của hắn, bàn tay hắn lần nữa kết ấn, huyết mạch trong cơ thể chi lực lần nữa bộc phát, thậm chí hóa thành huyết mạch chi hỏa, bừng bừng nhảy lên, hắn muốn phát động, hắn lực lượng mạnh nhất, tinh không giáng lâm, bất diệt long uy, lần này sao trời càng thêm óng ánh, cái này không nhưng có tinh quang lực lượng, càng ủng có bất diệt lực lượng, những ngôi sao này phảng phất vĩnh hằng, ở trong thiên địa xoay tròn, hơn ngàn vạn đến sao trời, cùng lúc xuất hiện tại bên trên bầu trời, bọn chúng tại không trung tổ hợp, những ngôi sao này ngưng tập hợp một chỗ, hình thành ngôi sao to lớn chi long, nhanh chóng vọt xuống tới, nơi xa rồng không lông mày bọn người, cảm nhận được một màn này thời điểm, đồng dạng biến sắc, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, một chiêu này uy lực, thật là thật đáng sợ, chẳng lẽ ma tinh chân thần, đã lợi hại đến tình trạng như thế, cần sư huynh thi triển dạng này tuyệt học sao? Trong mắt nàng, có một vẻ lo âu, tiểu tử, tiếp ta một kích mạnh nhất, Tinh Thiên Hà điên cuồng gầm thét, ta muốn để ngươi biết, hoang cổ thần tộc lực lượng chân chính, đây chính là ngươi lực lượng chân chính sao? Nói thật, rất khiến ta thất vọng, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, Lâm Hiên trong mắt, đầu tiên là hiển hiện vẻ thất vọng, sau đó, lại trở nên lạnh thấu xương, tuyệt thế kiếm đạo, lần nữa bộc phát, Lâm Hiên cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí, trực tiếp chém về phía cửu trọng thiên, cùng đầy trời sao trời, đụng vào nhau, những cái kia bất diệt sao trời, vĩnh hằng quang mang, dưới một kiếm này, lại là nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng dập tắt, biến thành băng lãnh tảng đá, từ trên bầu trời rơi xuống. Chỉ một kiếm, Lâm Hiên liền đánh bại, đối phương tuyệt học mạnh nhất, làm sao có thể, Tinh Thiên Hà con mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, hắn một kích mạnh nhất, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch chi lực, ở trước mặt đối phương, vậy mà như thế không chịu nổi một kích sao, hắn cũng là miệng lớn thổ huyết, cả người, từ trên bầu trời quảng đổ xuống, ngã trên mặt đất, đánh chìm đại địa, bất tỉnh nhân sự, bên cạnh ma tinh chân thần, giật nảy mình, nói thật, hắn vốn là muốn kiến thức một trận, long tranh hổ đấu đâu, nói không chừng còn có thể làm thu ngư ông thủ lợi, thế nhưng là, đối phương một kiếm miểu sát, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, sau một khắc, hắn càng là tê cả da đầu, hắn phát hiện, kia Lâm vô địch ánh mắt, rơi vào trên người hắn, chương 7582, vô thượng chân ma, ma tinh chân thần sắc mặt, dần dần trở nên phải khó coi, ánh mắt của đối phương, thật đáng sợ, vô cùng sắc bén, tựa hồ so thần khí còn muốn lợi hại hơn, cảm giác thân thể của mình, đều muốn vỡ ra, hắn vậy mà có chút run rẩy lên. Cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, coi như là bình thường chút thành tựu chân thần, cũng vô pháp để hắn run rẩy a, người trước mắt này, chẳng lẽ đã tới, rồng múa, long diệu thiên loại cấp bậc kia sao? Không, đây cũng là đại long kiếm lực lượng, truyền thuyết đại long kiếm, công pháp vô song, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, sau khi trở về, ta phải thông chi ma thần tộc trưởng lão, lập tức xuất thủ, đem Lâm vô địch đánh giết, đem đại long kiếm đoạt tới, nghĩ tới đây, ma tinh chân thần, lập tức vừa cười vừa nói. Vốn cho là thế giới này người đều là sâu kiến, không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện người dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Ta thừa nhận, trong thế hệ tuổi trẻ, ngươi là ta thấy qua mạnh nhất một cái, chúng ta không cần thiết động thủ, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Về phần phía dưới hải long mạch, ngươi có thể mang đi, ta lại đi tìm cái khác long mạch là đủ. Nói xong, ma tinh xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, hắn lại ngừng lại. Hắn phát hiện bốn phía xuất hiện đáng sợ kiếm khí, kia là kiếm khí màu xanh lam, dung hợp lại cùng nhau, liền hóa thành một đầu lại một đầu cá voi thần thú, bao phủ cả phiến thiên địa. Liền trong chớp nhoáng này, ma tinh chân thần liền cảm giác phảng phất đặt mình vào tại Uông Dương đại hải bên trong. Hắn biến sắc, các hạ có ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn ra tay với ta? Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, đáng chết, thật là phách lối. Ma tinh chân thần con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn vô cùng quả quyết, một tiếng gầm thét, bên người sáu khối ma tinh vậy mà trong nháy mắt triệt để vỡ vụn, đây chính là vô cùng cường đại thần khí nha. Giờ phút này vỡ vụn, hình thành một nguồn sức mạnh hủy diệt, lập tức càn quét bát hoang, chung quanh kia mấy đầu cá voi huyễn ảnh, lại bị xé mở, giữa thiên địa, xuất hiện cực kỳ đáng sợ vết nứt không gian, tại kia ma cảnh bên trong, có màu đen ma khí, hướng phía bốn phía càn quét, rất nhanh, liền bao phủ Lâm Hiên, cái này còn không có xong, những này ma khí, hướng phía càng xa xôi càn quét, rồng không lông mày bọn người, cũng bị bao phủ, không tốt, rồng không lông mày, nam tử tóc lam, bọn hắn sắc mặt đại biến. Tại bọn hắn bị ma khí bao phủ trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể dần dần ngủ say, bọn hắn lực lượng tại biến mất, thậm chí bọn hắn cảm nhận được vô cùng suy yếu. Bịch bịch, bọn hắn từ trên bầu trời đều rớt xuống, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Đây là vô thượng chân ma khí, rồng không mặt mày bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ. Nàng biết đạo ma thần nhất tộc tu luyện ma đạo cực kỳ đáng sợ, trong đó có một loại sức mạnh gọi là vô thượng chân ma khí, đây là đại thành cấp bậc chân thần ma đạo cao thủ. Sau khi ngã xuống, dùng bọn hắn bạch cốt luyện hóa hình thành ma khí, có được vô thượng lực lượng, địch nhân một khi bị loại này vô thượng chân ma khí bao phủ, sẽ mất đi tất cả sức chiến đấu. Chỉ bất quá, cái này vô thượng chân ma khí, cực kỳ chân quý, dù sao cũng là dùng đại thành chân thần, luyện chế mà thành, bình thường ma thần tộc, trong tay căn bản không có. Thế nhưng là, không nghĩ tới, cái này ma tinh chân thần trong tay, vậy mà có được. Rồng không lông mày trong mắt, mang theo một chút tuyệt vọng, không biết Thiên Hà sư huynh, có thể hay không ngăn cản được. Nếu như ngăn không được, vậy bọn hắn toàn bộ đều phải xuống địa ngục. Thời khắc này nàng, còn không biết Tinh Thiên Hà, sớm đã bị Lâm Hiên một kiếm đánh bại nữa nha. Nàng còn tưởng rằng, cùng ma tinh chân thần chiến đấu, là Tinh Thiên Hà đâu. Phía trước vô thượng chân ma khí lăn lộn, ma tinh chân thần thân hình, hiển hiện ra, hắn trên người có đáng sợ ma văn. Tự nhiên không sợ, hắn lạnh hừ một tiếng, đây chính là ta mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài. Vốn là không có ý định sử dụng, nhưng là, chính ngươi không phải muốn chết à, ngươi mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Cái này vô thượng chân ma khí đi, cũng tốt, đem ngươi mang về, cũng là một cái công lớn. Đáng tiếc, cái này đại long kiếm, quá mức nghịch thiên, ta nếu là vụng trộm mang đi, đoán chừng sẽ bị gia tộc truy sát đi. Ma tinh chân thần nghĩ nửa ngày, cũng không dám cướp đi đại long kiếm. Hắn cảm thấy, hay là mang về, càng thêm an toàn, hắn hướng phía trước đi đến, vung tay lên, những cái kia chân ma khí tránh ra. Xuất hiện một con đường, vung tay lên, hắn liền muốn đem Lâm Hiên mang đi, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện, Lâm Hiên vẫn đứng ở nơi đó, chính một mặt cười lạnh nhìn qua hắn, ánh mắt kia, tràn đầy khinh miệt, tình huống như thế nào? Nhìn thấy ánh mắt này thời điểm, ma tinh chân thần trong lòng lộp bộp một tiếng, đối phương, tại sao lại là vẻ mặt này? Sắp chết đến nơi, còn dám phách lối sao? Hắn cũng là giận, nhô ra ma đạo đại thủ, trực tiếp bắt xuống dưới, liền như là một tòa núi lớn, đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu. Mà Lâm Hiên ngón tay búng một cái, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, như là thiểm điện, nháy mắt liền chặt đứt. Cái này ma đạo đại thủ, hắn thản nhiên nói, ngươi cho rằng chỉ là ma khí, liền có thể làm gì được ta sao? Làm sao có thể, ngươi lại còn có sức mạnh? Ma tinh chân thần đều điên, bên trong vô thượng chân ma khí, làm sao có thể còn có sức mạnh đâu? Liền xem như những cái kia thành nhỏ chân thần, cũng sẽ mất đi tất cả lực lượng. Trước mắt ra hỏa này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ma tinh chân thần sắc mặt đại biến. Hắn xoay người bỏ chạy, trên người hắn ma khí đều bắt đầu cháy rừng rực, hắn muốn liều lĩnh đào tẩu, ngươi trốn được đi sao? Nhanh chi kiếm đạo, Lâm Hiên vung tay lên, Thất Tinh Long Uyên nháy mắt liền đâm ra ngoài, một kiếm này nhanh đến cực điểm, ma tinh chân thần cảm giác thân thể của mình bay lên, về sau hắn mới phát hiện là thân thể của mình phân thành hai nửa, oanh một tiếng, hắn từ trên bầu trời rơi xuống, lại là một kiếm quán xuyên mi tâm của hắn, ma tinh chân thần vẫn lạc, đến chết hắn cũng không tin. Hắn vậy mà lại chết tại Lâm vô địch trong tay. Giải quyết, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vung tay lên, hắn trước tiên đem đối phương nhẫn chữ vật cho hái đi, sau đó hắn lại đem đối phương thi thể thu vào, lại sau đó Lâm Hiên lại nhìn phía kia Tinh Thiên Hà, hắn cũng không có giết đối phương, giữ lại đối phương có thể giảm nhẹ một cái Long cung lửa giận, nếu như một cái Hắc Long điện cường giả vẫn lạc, Thái Hư Long cung tuyệt đối sẽ điên cuồng. Lâm Hiên tạm thời còn không muốn để Thái Hư Long cung nhằm vào thần vực, bất quá cái này Tinh Thiên Hà nhẫn chữ vật lại bị Lâm Hiên hái đi, hắn huy kiếm chém về phía dưới long mạch, lấy đi một đoạn, làm xong đây hết thảy về sau, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, đi tới nơi xa, Lâm Hiên trên thân kiếm khí biến mất, sau đó hắn hình dạng lần nữa phát sinh biến hóa, hóa thành trước đó cuồng thần dáng vẻ. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, lần nữa hướng phía trước phóng đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới Rồng Không Lông Mày bọn người phụ cận, hắn phát hiện Rồng Không Lông Mày bọn người đều ngã trên mặt đất, không có lực lượng, mà kia bảy chuôi ma kiếm cũng rơi vào nơi đó, bị ba tòa bạch cốt sơn mạch cho trấn áp. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Hiên đi tới Gió Tinh Tuyết bên người, trầm thanh vấn nói. Gió Tinh Tuyết mở to mắt, một mặt kinh ngạc, ngươi còn sống sao? Quá tốt, tranh thủ thời gian thông chi Long Cung, liền nói ma tinh chân thần thi triển vô thượng chân ma khí, chúng ta đều không có sức mạnh để Long Cung cường giả tranh thủ thời gian tới. Nghe tới Gió Tinh Tuyết, chung quanh những người kia cũng là cố gắng mở mắt, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, trợn mắt hốc mồm, ngươi làm sao có thể còn sống? Nam tử tóc lam kinh hô lên, Rồng Không Lông Mày cũng là dọa sợ. Chương 7583, một kiếm này, ai ra tay? Đương nhiên là nhờ có Rồng Mưa Đồ, kiện thần khí này, uy lực thật đúng là mạnh, vậy mà ngăn trở những cái kia yêu thú công kích, ta giết ra một con đường máu. Lâm Hiên tùy tiện biên một cái lý do, hắn nói đến, ta đi xem một chút, chiến đấu phía trước kết thúc rồi à? Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước Tinh Thiên Hà vị trí bay đi. Long Vô Mi bọn người hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là không có lực lượng, nhưng mà Tinh Thiên Hà thì là triệt để hôn mê bất tỉnh, hắn hiện tại là bị Lâm Hiên một kiếm chém thành trọng thương, sau đó lại bị vô thượng chân ma khí bao phủ, đã sớm bất tỉnh ngất đi. Chuyện phát sinh phía sau Đối phương cái gì cũng không biết. Lâm Hiên đi tới phụ cận, ngừng trong chốc lát, lần nữa trở về, tại trở lại gió tinh tuyết bên người thời điểm, hắn nói đến, Thiên Hà sư huynh té xỉu. Cái gì? Cái này vừa nói, bên cạnh Long Vô Mi bọn người, lập tức khẩn trương lên, chẳng lẽ, Ma Tinh chân thần thắng sao? Vậy bọn hắn chết chắc. Không đúng rồi, nam tử tóc lam điên cuồng gào thét, Ma Tinh chân thần phải sống, hắn làm sao có thể còn sống trở về đâu? Sớm đã bị Ma Tinh chân thần chém giết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ma Tinh chân thần người đâu? Lâm Hiên vung tay lên, Ma Tinh chân thần thi thể nổi lên, thản nhiên nói, chết rồi, bất quá bị ta cho cướp được, quá tốt, một giọt chân long máu a, ta được đến. Lâm Hiên để nam tử tóc lam bọn người mộng, đối phương đạt được Ma Tinh chân thần thi thể, đáng chết tiểu tử, giao ra, đây là thuộc về Thiên Hà sư huynh, liền là Thiên Hà sư huynh chém giết đối phương, ngươi có tư cách gì cướp đi? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, Tinh Thiên Hà đều bị người đánh cho giống như chó chết, hắn có tư cách gì? Chém giết Ma Tinh chân thần, chém giết Ma Tinh chân thần, khác có người khác, chỉ là vận khí ta rất tốt, người kia không có muốn, Ma Tinh chân thần thi thể, bị ta nhặt được, có cái này Thiên Long chân huyết, ta hẳn là có thể thuận lợi tiến vào, Nhị Long môn đi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, sau đó, hắn mang theo gió tinh tuyết, đi đến một bên, hậu phương, Long Vô Mi, nam tử tóc lam bọn người, còn tại phát như điên gầm thét, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, hắn đánh ra một đạo tín hiệu, thông chi Long cung cường giả, sau đó, hắn liền mang theo gió tinh tuyết rời đi. Gió tinh tuyết giờ phút này còn rất yếu ớt, nàng hỏi, vì sao không chờ cường giả đến đây, vì sao muốn len lén trở về Long cung? Người ngốc nha, ta ngay cả một điểm chỗ dựa đều không có, bây giờ chờ những cường giả kia đến đây, bọn hắn khẳng định sẽ đoạt đi Ma Tinh chân thần thi thể, ta về trước đi tìm rồng múa. Nghĩ tới đây thời điểm, trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vì đạt được Long tộc hô hấp pháp, kia Tinh Thiên Hà, nam tử tóc lam cùng Long Vô Mi sớm đã bị hắn một kiếm chém giết. Bất quá, không quan trọng, mấy vị này đều là con kiến nhỏ, hô hấp pháp mới là trọng yếu nhất, có được thái cổ hô hấp pháp về sau, Lâm Hiên mới có tư cách xung kích thần vương cảnh giới, lần này, thu hoạch đã đầy đủ lớn, sau đó hắn trở về, không có gì bất ngờ xảy ra, thì có thể đạt được Thiên Long chân huyết, mà lại trước đó, hắn lại một kiếm trả một đoạn hải long mạch, ném tới mình tuyên cổ chi trong đất, đến lúc đó, hắn có thể tự mình hấp thu, cũng có thể tìm cơ hội giao cho thần vực, một đoạn này hải long mạch đủ để cho Thái Hư Long cung lòng người đau nhức, nhưng là không đủ để làm cho đối phương phát điên, cho nên đối phương chắc chắn sẽ không xuất thủ đối phó thần vực, ngược lại là sẽ đối thần vực có một ít địch ý. Bất quá cái này không trọng yếu, cho dù hắn không động thủ, Thái Hư Long cung đoán chừng cũng sẽ đánh Đại Long kiếm chủ ý, địch ý sớm đã có, chỉ cần trấn nhiếp đối phương, không khiến cái này thần tộc xuất thủ là đủ. Tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, Long cung những cường giả kia liền nhanh chóng lao đến. Bọn hắn cảm ứng được cầu cứu tín hiệu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tốc độ bọn họ nhanh vô cùng, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến chiến trường phụ cận, nhìn qua phía dưới ngược lại một mảnh Long tộc đệ tử. Mấy cái trưởng lão đều có chút choáng váng, phát sinh cái gì rồi? Bọn hắn Thái Hư Long cung, lúc nào yếu như vậy rồi? Làm sao cảm giác toàn quân bị diệt đây? Hạ xuống đi về sau, một lão giả hỏi, chuyện gì xảy ra? Long Vô Mi, Nam Rồng bọn người, sắp khóc, nói thật, bọn hắn trước đó thật sự là đã lo lắng. Lại sợ, lại phẫn nộ, vừa đến phẫn nộ cuồng thần, cướp đi Ma Tinh chân thần. Còn nữa, hắn lo lắng, nếu như lúc này, ma thần tộc cường giả đến đây, có thể tùy tiện đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Còn tốt, Long tộc cường giả tới trước. Trưởng lão, trong chúng ta vô thượng chân ma khí, không có có sức mạnh. Trưởng lão, Thiên Hà sư huynh, còn ngất đi, mời trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Cái kia cuồng thần quá đáng ghét, hắn cướp đi Thiên Hà sư huynh công lao, Ma Tinh chân thần, là Thiên Hà sư huynh chém giết. Thiên Hà sư huynh choáng trôi qua về sau, kia cuồng thần lại đem Ma Tinh chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thi thể, đoạt đi, từng đạo tin tức truyền ra, Long cung những trưởng lão này nghe xong, sắc mặt đại biến, vừa đến, bọn hắn chấn kinh tại vô thượng chân ma khí, không nghĩ tới, vật như vậy đều xuất hiện sao? Thật sự là quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ toàn quân bị diệt nha. Còn nữa, bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Một cái nho nhỏ cuồng thần, cũng quá lớn mật đi, đi thôi, về trước đi, đem người cứu lại nói, có trưởng lão phóng tới phương xa, mang về Tinh Thiên Hà, sắc mặt có chút khó coi, Tinh Thiên Hà bị thương quá nặng đi, mặc dù không chết, nhưng là, lại là trọng thương, trên người có một đạo tuyệt thế vết kiếm, tản ra cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, còn có vô thượng chân ma khí lực lượng, vô thượng chân ma khí, bọn hắn biết, thế nhưng là, đạo này tuyệt thế vết kiếm, là chuyện gì xảy ra, cái này hẳn không phải là Ma Tinh chân thần. Đả thương đi, bọn hắn nhìn về phía Long Vô Mi bọn người, hỏi, trừ Ma Tinh chân thần bên ngoài, còn có ai đến rồi? Không có, Long Vô Mi bọn hắn lắc đầu, bọn hắn căn bản không biết, trước đó phát sinh sự tình, hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi. Mấy cái trưởng lão nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, có một cái cực kỳ đáng sợ kiếm đạo cao thủ tiến đến. Nhưng mà, những đệ tử này, lại không chút nào phát giác, cái này thật đáng sợ, sau khi trở về, nhất định phải tra rõ ràng, đến tột cùng là ai. Phất ống tay áo một cái, các trưởng lão mang theo những đệ tử này trở về rời đi. Ma tinh chân thần vẫn lạc, ma khí nơi phát ra không có, những cái kia hoang thú, cũng đều là trốn đi, cái này long mạch, tạm thời an toàn rồi. Lúc trở về, Long Vô Mi vẫn không quên nhắc nhở trưởng lão, cái kia cuồng thần, hẳn là sớm quay trở lại tranh công, nhất định phải bắt hắn lại. Mấy cái trưởng lão bắt đầu lục soát, nhưng mà, trên đường đi, cũng không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh. Lâm Hiên tốc độ thật nhanh, đã sớm về Long Cung, hắn có được thần dược vườn lệnh bài, có thể trực tiếp đi Tam Long Môn. Đi về sau, Lâm Hiên trực tiếp liền trở lại, thần dược trong viên, lúc này mới thở dài một hơi, hắn trước liên hệ Long Mã, sau đó để Long Mã giúp hắn liên hệ Tiểu Thanh. Hắn muốn gặp rồng múa, sự tình gì? Tiểu Thanh thần sắc y nguyên có chút băng lãnh, thời đại này con kiến nhỏ, có tư cách gì muốn gặp rồng múa đâu? Mặc dù những người này là rồng múa mang về, thế nhưng là, cũng chỉ là người hầu mà thôi nha. Lâm Hiên không nói nhảm, hắn nói, ta có thể được đến Thiên Long chân huyết. Tiểu Thanh vô cùng kinh ngạc, thật, lần này, Long Cung nhiệm vụ, nàng tự nhiên cũng biết nha. Chẳng lẽ, đối phương chém giết thiên ma chân thần bọn người? Tiểu Thanh biết, trong Long Cung Long tộc rất nhiều, huyết mạch cũng rất nhiều. Tương hỗ ở giữa cạnh tranh, cũng rất nhiều, xem ra, cái này cuồng thần ăn không vô thiên long chân huyết nha. Nhất định phải mời rồng múa ra tay, nàng nói, ngươi chờ, ta cái này liền đi thông chi chủ nhân. Chương 7584, tranh đoạt long huyết, rồng múa đang lúc bế quan tu luyện, mặc dù nàng thực lực bây giờ rất mạnh, áp lực của nàng lại vô cùng lớn, nàng vừa tiến vào Tam Long Môn không bao lâu, đã có rất nhiều người để mắt tới nàng, thậm chí có người đối nàng bất mãn hết sức, tỉ như kia Long Diệu Thiên, vẫn cùng nàng đối nghịch. Nói thật, thật đơn đấu, nàng còn căn bản không e ngại Long Diệu Thiên, nhưng mà, đối phương phụ thân, lại là trong Long Cung, thập phần cường đại trưởng lão, tu vi càng là đạt tới đại thành chân thần, nàng trước mắt so không được, nàng chỉ có thể toàn lực tu luyện, đợi nàng trở thành đại thành chân thần, nàng liền không e ngại đối phương, nàng có thể được, cái kia lão tổ tông coi trọng, cho nên, nàng không thể có một tia lười biếng. Lúc này, Tiểu Thanh cho hắn truyền âm, là chuyện gì, nàng có chút bất mãn, thế nhưng là đợi nàng biết được sự tình nguyên nhân thời điểm, nàng kinh ngạc đến ngây người, ngươi nói cái gì, người hầu kia, lại có thể đạt được thiên long chân huyết, rồng múa lập tức liền xuất quan, phải biết, cho dù là nàng, đều không có đạt được hôm khác rồng chân huyết, bởi vì thứ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nàng ban đầu ở một long môn thời điểm, thiên long chân huyết, còn căn bản không có luyện chế thành công, bây giờ, nàng đi tới Tam Long Môn, thiên long chân huyết mặc dù xuất hiện, thế nhưng là, nàng cũng không có khả năng, trực tiếp xuất thủ đi đoạt nha. Một là không phù hợp quy củ, còn nữa, cái này thiên long chân huyết, tại tu vi yếu thời điểm phục dụng, đối với huyết mạch tăng lên càng mạnh, Thái Hư Long Cung đem thiên long chân huyết, đặt ở một long môn, vì chính là, khiến cái này vừa mới thành vì chân thần người, tăng lên huyết mạch, rồng múa bỏ lỡ một lần, bây giờ đạt được thiên long chân huyết tin tức, nàng tự nhiên cực kỳ chấn động, nàng nói không chừng, có thể từ kia cuồng thần trong tay, đạt được thiên long chân huyết, nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng đi ra ngoài, siêu, chân long huyễn ảnh hiển hiện. Hóa thành một đạo tuyệt mỹ nữ tử, sự xuất hiện của nàng, để Long Mã bọn người tranh thủ thời gian hành lễ, Lâm Hiên lần nữa nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng là hơi hơi kinh ngạc, làm sao cảm giác, nữ nhân này thực lực, lại mạnh lên một chút đây, đối phương thiên phú, xem ra có chút nghịch thiên, người gọi là cuồng thần, đúng không, rồng múa sau khi đi ra, liền tiếp cận Lâm Hiên, nói thật, nếu không phải Tiểu Thanh nhắc nhở, nàng căn bản không nhớ được tên của đối phương, một con kiến nhỏ, không đáng nàng chú ý, nghe nói ngươi đạt được thiên long chân huyết. Chuyện gì xảy ra, nói cụ thể nói, Lâm Hiên đem toàn bộ quá trình nói một lần, sau đó hắn vung tay lên, ma tinh chân thần thi thể, xuất hiện tại hư giữa không trung, ngươi nói là, đây là Lâm vô địch chém giết, ngươi vận khí tốt đạt được, rồng múa cũng là hơi hơi kinh ngạc, liên quan tới Lâm vô địch danh tự, nàng cũng đã được nghe nói, đây là thời đại này, mạnh nhất một thiên tài, mà lại là đại long kiếm truyền nhân, phải biết, cho dù là Long Cung thần vương, cũng muốn có được đại long kiếm nha, rồng múa tự nhiên cũng muốn lấy được, nàng đi tới. Cảm nhận được phía trên kia vết kiếm, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, thật mạnh một kiếm, không hổ là công phạt thánh thuật, chuyện này, ngươi yên tâm đi, ta sẽ ra mặt nói rõ, dạng này, ngươi đạt được thiên long chân huyết về sau, cho ta cho ngươi nó bảo bối của hắn, ta đưa ngươi một kiện thần khí, lại thêm một bộ thần quyết, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hiên nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, ngươi cũng muốn thiên long chân huyết, nói thật, cái này vượt quá dự liệu của hắn, thiên long chân huyết mặc dù chân quý, thế nhưng là chỉ xuất hiện tại một long môn nha. Hắn thấy, giống rồng múa dạng này thiên tài cường giả, hẳn là sớm liền đạt được qua, mới đúng nha. Rồng múa lắc đầu, thiên long chân huyết, mỗi cách một đoạn thời gian, mới có thể xuất hiện, cũng không phải là tất cả mọi người, đều có cơ hội có thể gặp được, ta liền không có gặp được, ta đưa cho ngươi kiện thần khí này, nhưng cũng không đơn giản. Nói xong, nàng vung tay lên, một thanh rồng đao, xuất hiện tại giữa thiên địa, chuôi này rồng đao, chán phóng đáng sợ sức mạnh sấm sét, nhẹ nhàng huy động, liền có thể hủy diệt thiên địa, trừ cái đó ra, ta còn có thể cho ngươi một bộ thần quyết, lôi đình thần quyết, phối hợp với chuôi này lôi đình rồng đao, có thể để ngươi phát huy ra siêu cường lực lượng. Dưới cái nhìn của nàng, cuồng thần khẳng định sẽ đáp ứng, nàng lấy ra đồ vật, đủ để cho phía ngoài những này chân thần điên cuồng, nhưng mà, Lâm Hiên lại là lông mày nhíu chặt lên. Hắn cự tuyệt, Lâm Hiên vừa mới đạt được Thất Tinh Long Uyên, căn bản không thiếu thần khí, trong tay thần quyết, xác thực không nhiều, chỉ có Thái Cổ Long Tượng Quyết, bất quá, hắn tu luyện kiếm pháp, lại không yếu tại thần quyết, bất luận là Chu Thiên Sư cho hắn Chư Thiên Kiếm Pháp, vẫn là hắn tại Thiên Uyên Thành, đạt được cầm kiếm người lực lượng, kia cũng là không kém gì thần khí tồn tại, hiện tại, đối phương dùng vật như vậy, đến cùng hắn đổi, Lâm Hiên khẳng định không hài lòng a. Nhìn thấy Lâm Hiên biểu lộ, rồng múa cũng là lạnh giọng nói: ngươi không hài lòng. Bên cạnh Tiểu Thanh cũng là lạnh hừ một tiếng: tiểu tử, không muốn lòng tham không đủ, ngươi đạt được những vật này, có thể nói là giá trị liên thành, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí, còn không tranh thủ thời gian cảm tạ. Lâm Hiên ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: nếu như ngươi cầm Thái Cổ Hô Hấp Pháp đến đổi, ta có lẽ sẽ đáp ứng, chỉ là thần quyết, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng. Thiên Long Chân Huyết với ta mà nói cũng tương tự rất trọng yếu. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Bên cạnh Long Mã đều dọa sợ, tranh thủ thời gian truyền âm, hắn cùng Lâm Hiên quan hệ cũng không tệ lắm, hắn cũng không muốn Lâm Hiên muốn chết. Phải biết, rồng múa là dạng gì tồn tại. Trước đó có một long môn mấy người đệ tử, đã từng đắc tội qua rồng múa, kết quả bị rồng múa một kiếm chém giết. Nhị long môn, có mấy cái lợi hại thiên tài, cũng đắc tội qua rồng múa, kết quả bị rồng múa đánh thành trọng thương. Trong đó có một cái, còn bị phế sạch, kết quả lại như thế nào? Long cung sẽ không nói cái gì, bởi vì rồng múa càng cường đại, Lâm Hiên mặc dù thể hiện ra không tầm thường thực lực, thế nhưng là, so với rồng múa, tựa hồ còn phải kém một chút. Nếu như bây giờ rồng múa muốn động thủ, chỉ sợ Long Cung cũng sẽ không nói cái gì. Phía trước, rồng múa, cũng là vô cùng kinh ngạc, một con kiến nhỏ, dám cùng với nàng khiêu chiến sao? Sắc mặt nàng, âm trầm xuống, trên người nàng phóng xuất ra, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, kia là cực kỳ đáng sợ huyết mạch áp lực, Long Mã cùng Tiểu Thanh đều phủ phục trên mặt đất. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào. Hắn lạnh lùng nói, nói thật, ngươi rất khiến ta thất vọng, ta vốn cho là ngươi cách cục rất lớn, bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này, ngươi quá làm càn, ngươi muốn chết sao? Quỳ trên mặt đất Tiểu Thanh, điên cuồng gào thét, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, lớn gan như vậy ngươi. Rồng múa cũng là vô cùng kinh ngạc, đối phương vậy mà có thể ngăn cản, huyết mạch của nàng uy áp, thực tế là vượt quá dự liệu của nàng, xem ra, trên người đối phương, hẳn là có bảo bối gì a? Nàng mắt bên trong, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Đồng thời nói, ngươi gọi cuồng thần, đúng không? Quả nhiên đủ cuồng, bất quá, ngươi tìm nhầm đối thủ. Nàng giơ tay lên, nhưng mà, Lâm Hiên thản nhiên nói, ngươi bây giờ mặc dù tiến vào Tam Long Môn, thế nhưng là, ngươi lại không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, ngươi không có chỗ dựa, cũng không có bằng hữu, ngươi chỉ có thể một người, đối mặt hết thảy tất cả, ta, có thể trở thành giúp cho ngươi người kia, chỉ bằng ngươi. Rồng múa trong mắt, mang theo một tia khinh thường, Lâm Hiên lại là ngạo nghễ nói, không sai. Chỉ bằng ta, ngươi cũng không nên cảm thấy, mình đến từ Thái Cổ, liền cao cao tại thượng, trông thấy cái kia đạo kiếm hồn sao? Thời đại này, đồng dạng có người có thể uy hiếp được các ngươi, kia là Lâm Vô Địch, hắn có được Đại Long kiếm hồn, hắn ở thời đại này, đều là quét ngang hết thảy tồn tại, hắn không thể đại biểu hết thảy, trừ hắn ra, thời đại này nó thiên tài của hắn, căn bản không đủ gây sợ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi có thể cùng Lâm Vô Địch so sánh sao? Chương 7585, Cuồng Thần, ngươi cùng Lâm Vô Địch, ai mạnh? Lâm Hiên chắp tay, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bên trong, mang theo cực kỳ phách lối thần sắc, hắn cao giọng nói, ta cuồng thần, cả đời không kém ai. Rồng múa tay, ngừng tại trong giữa không trung, có như vậy một nháy mắt, nàng thật bị chấn động đến, cái này nho nhỏ con kiến, làm sao lại có lớn lối như thế thần sắc, làm sao lại có như thế hùng tâm vạn trượng, đây tuyệt đối không phải giả vờ, đây là đối tự thân có sự tự tin mạnh mẽ, mới có thể biểu hiện ra ngoài, có thể nói, trên người đối phương thiên địa đại thế. Tại thời khắc này, mạnh tới cực điểm, không nghĩ tới, thời đại này, cũng có thể xuất hiện dạng này thiên kiêu. Rồng múa thu hồi thủ trưởng, nói, ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, cái này thiên long chân huyết, ta cũng không cần, ta cho ngươi, bất quá, ngươi muốn giúp ta lại được đến một giọt, lại được đến, Có ý tứ gì? Lâm Hiên vẻ mặt nghi hoặc, hắn lạnh giọng nói, ta rất nhanh liền có thể tiến vào Nhị Long Môn, ta không nghĩ một mực đợi tại một Long Môn, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi tiến vào Nhị Long Môn. 500 năm về sau, Nhị Long Môn, có một trận xếp hạng chi chiến, là đối Hắc Long Điện nặng thứ hạng mới, nếu như ngươi có thể giết vào Hắc Long Điện, đồng thời, đạt được Hắc Long Điện đệ nhất, như vậy, ngươi liền có tư cách, đạt được một giọt Thiên Long chân huyết, nếu như ngươi có thể làm đến, như vậy ngươi bây giờ vô lễ cùng phách lối, ta có thể chuyện xưa không truy xét, thậm chí, ta có thể đem Lôi Đình Rồng Đao, Lôi Đình Thần Quyết, tặng cho ngươi, nếu như ngươi làm không được, lúc kia, ngươi cũng đừng trách ta, dám cùng ta gọi tấm người. Hạ chàng đều rất thảm, ngươi dù bất tử, thế nhưng là, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Rồng múa trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, thiên địa lắc lư, càn khôn vỡ vụn, phảng phất muốn hủy diệt vạn giới. 500 năm, thời gian dài như vậy a. Lâm Hiên có chút bất mãn, đoán chừng lúc kia, ta đều tiến vào Tam Long Môn, cùng ngươi sánh vai cùng. Rồng múa cười, phảng phất nghe tới buồn cười nhất trò cười. 500 năm, liền muốn tiến vào Tam Long Môn, nói đùa sao? Ngươi biết, cho dù là ta, hoa bao nhiêu năm, tiến vào Tam Long Môn sao? 1500, 1005, đối phương 500 năm liền muốn tiến vào. Đừng nằm mơ, cho dù là năm đó thần vương lão tổ, cũng làm không được, ngươi thật đúng là đủ phách lối. Ta cho ngươi biết đi, kỳ thật một năm sau, Hắc Long Điện liền có nặng thứ hạng mới, mỗi 500 năm một lần, nếu như ngươi thật cảm thấy mình có thực lực, vậy ngươi liền một năm sau, đạt được Hắc Long Điện thứ nhất, cầm tới Thiên Long chân huyết, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lần này ta sẽ bỏ qua cho ngươi, một năm sau, ngươi lấy không được, ta liền diệt ngươi, còn có, ta có thể nói cho ngươi, ta hiện tại thể nội, đã có 80.100 vạn thần đạo văn, khoảng cách đại thành chân thần, đã không xa, ta ngược lại muốn xem, ngươi chừng nào thì có thể cùng ta sánh vai cùng. Nói xong, rồng múa vung tay lên, bắt lấy ma tinh chân thần thi thể, hướng phía một Long Môn bay đi, nàng muốn giải thích chuyện này, nàng đi về sau, Tiểu Thanh cùng Long Mã, mới từ dưới đất đứng lên, Tiểu Thanh nhìn về phía Lâm Hiên. Một mặt lãnh ý, tên ngu xuẩn, ngươi cũng dám chọc giận chủ nhân, ngươi thật sự là không biết sống chết, còn một năm thành là Hắc Long Điện đệ nhất, ta nhìn ngươi thật sự là đủ ngu xuẩn. Lắc đầu, nàng không tiếp tục để ý Lâm Hiên. Một năm sau, gia hỏa này sợ rằng sẽ bị rồng múa một bàn tay chụp chết đi. Long Mã cũng là gấp điên, hắn nói, ta cho ngươi truyền âm, ngươi làm sao không nghe đâu, ngươi liền xem như thiên phú mạnh hơn, ngươi cũng muốn tham gia 500 năm sau xếp hạng chiến nha. Một năm, đối với ngươi mà nói quá khó. Ngươi bây giờ ngay cả chân thần đều không phải a? Biết Hắc Long Điện những người kia mạnh bao nhiêu sao? Nói thật, có một ít người, mặc dù là Nhị Long Môn người, nhưng là thực lực kia đủ để tiến vào Tam Long Môn. Bọn hắn bản thân tu vi mặc dù không đến, nhưng là tăng thêm trong tay thần khí, vượt cấp chiến đấu, đối bọn hắn đến nói mảy may không đáng kể. Ngươi không có huyết mạch, cũng không có cường đại thần khí, ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại? Lâm Hiên cười, vỗ vỗ Long Mã đầu, hắn nói, yên tâm đi. Có Thiên Long chân huyết, ta liền có thể trở thành chân thần, ta không cần gì thần khí, vượt cấp chiến đấu với ta mà nói, cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Điên, điên, gia hỏa này thật là điên, Long Mã khí gào thét, hắn căn bản không tin tưởng, Lâm Hiên nói lời, Lâm Hiên lại là vô cùng tự tin, liền khiến cái này thái cổ long tộc người, trừng to mắt nhìn xem, cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài đi. Một Long Môn, Hải Long Đại Điện, giờ phút này, có không ít người tụ tập cùng một chỗ, một chút lão giả tóc trắng, ngồi ở chỗ đó. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, mà tại phía trước, chủ yếu là đứng Long Vô Mi, nam tử tóc lam các đệ tử, bọn hắn nói toàn bộ quá trình, trưởng lão, chính là cái kia cuồng thần, hắn cướp đi, nguyên vốn thuộc về Thiên Hà sư huynh đồ vật, nhất định không thể bỏ qua tên kia, không sai, nam tử tóc lam nói đến, lúc trước hắn, còn cướp đi ta rồng mưa đồ, hắn quá phách lối, một cái ngoại giới đến con kiến nhỏ, cũng dám ở chúng ta hoang cổ thần tộc trước mặt, làm càn sao, nhất định phải giáo huấn hắn, cho hắn biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hải Long Điện những trưởng lão này, khí cũng là thân thể run rẩy, làm sao lại có phách lối như vậy người, không thể tha thứ, đi đem kia cuồng thần bắt tới. Quá tốt, nghe nói như thế thời điểm, Long Vô Mi, nam tử tóc lam bọn người, đều cười, nhìn ngươi chết như thế nào. Theo bọn hắn nghĩ, cuồng thần chết chắc, lúc này, một thân ảnh, lại là từ đại điện bên ngoài, bay tới, còn có một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, ai dám động đến cuồng thần. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, có người muốn bảo đảm cuồng thần sao? Nói đùa sao, gia hỏa này, lúc nào có chỗ dựa rồi, là gió tinh tuyết mời tới người sao? Hừ, gió tinh tuyết chính mình cũng không có chỗ dựa, có thể mời đến người nào? Long Vô Mi bọn hắn, vẻ mặt khinh thường, chờ đạo thân ảnh kia, đến trong đại điện thời điểm, bọn hắn lại kinh ngạc đến ngây người, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, một cỗ cường đại huyết mạch áp chế, để bọn hắn nhịn không được muốn run rẩy tới, người tới đến tột cùng là ai? Bọn hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, phía trước mấy cái kia trưởng lão, cũng là sắc mặt đại biến, nói thật, bọn hắn cũng là bất mãn, có người dám thay cuồng thần nói chuyện, muốn chết à, thế nhưng là, chờ bọn hắn thấy rõ người tới thời điểm, bọn hắn tranh thủ thời gian đứng lên, bọn hắn trên nét mặt, mang theo một tia kính sợ, thậm chí mấy cái này trưởng lão, đi nhanh lên tiến lên, nghênh đón tiếp lấy, nói, nguyên lai là rồng múa, làm sao ngươi tới rồi, không phải nói, ngươi bế quan tu luyện sao, mấy cái này trưởng lão, cười tươi như hoa, thậm chí còn có một tia lấy lòng, Thủy Lam Khói, Nam Lũng bọn người, đều ngốc, phải biết, đây chính là Hải Long Điện trưởng lão nha, trong mắt bọn hắn, là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng mà, bây giờ lại như thế hèn mọn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trong truyền thuyết rồng múa sao, Tam Long Môn tuyệt thế thiên kiêu, trong mắt bọn họ mang theo ao ước, Tam Long Môn người, thực lực cùng địa vị quá mạnh đi, so với bình thường trưởng lão, đều mạnh hơn, rồng múa bất luận thực lực cùng địa vị, đều so trước mắt mấy cái này trưởng lão mạnh hơn, cho dù nàng rất trẻ trung, những trưởng lão này, cũng không dám có chút chủ quan, mấy cái trưởng lão, muốn đem rồng múa mời đến đi, rồng múa thì là nói, không dùng, thời gian của ta quý giá, nói xong cũng đi, cuồng thần đạt được ma tinh chân thần thi thể, cùng tinh thiên hà không quan hệ, chuyện này, không trách cuồng thần, cái này vừa nói, cả sảnh đường chấn kinh. Chương 7586, bá khí rồng múa, mọi người kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ ra, rồng múa vậy mà tự mình ra, giúp cuồng thần nói chuyện, mấy cái trưởng lão cũng là do dự, nó bên trong một cái hải trưởng lão nói, chuyện này, phi thường trọng yếu, liên quan đến thiên long chân huyết, không thể có bất kỳ thất thoát nào, rồng múa, ngươi có phải hay không biết, tin tức gì, có thể nói cụ thể nói, mấy cái trưởng lão cũng là có chút do dự, nói thật, tinh thiên hà trên thân, cái kia đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Bọn hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ, đến tột cùng là AI tạo thành, bọn hắn chuẩn bị đem cuồng thần đi tìm đến, cẩn thận hỏi thăm một phen, bây giờ rồng múa, có lẽ sẽ biết càng nhiều tin tức đâu, Long Vô Mi bọn hắn, nhưng không nguyện ý để cuồng thần xoay người, nàng vội vàng nói, cái kia cuồng thần coi như mạnh hơn, cũng không thể có thể đánh được ma tinh chân thần, hy vọng chư vị trưởng lão minh xét, dưới tình huống bình thường, Long Vô Mi, căn bản không dám khiêu chiến rồng múa, nhưng mà, hiện tại khác biệt, việc này liên quan hồ đến thiên long chân huyết. Càng quan trọng chính là, Long Vô Mi là có chỗ dựa, nàng đứng sau lưng chính là Long Diệu Thiên, Long Diệu Thiên cũng là Tam Long môn cường giả, thực lực không thể so rồng múa yếu, càng quan trọng chính là, Long Diệu Thiên phụ thân, hay là đại thành chân thần, có thể nói là át chủ bài càng mạnh, trước đó Long Vô Mi, liền từ Long Diệu Thiên nơi đó, mượn tới qua một kiện bảo bối, nàng đã sớm đứng tại Long Diệu Thiên bên kia, cho nên, bây giờ mới dám cùng rồng múa khiêu chiến, rồng múa xoay đầu lại, tiếp cận Long Vô Mi. Sắc mặt, âm trầm xuống, nàng lạnh lộng nói, ngươi là đang chất vấn ta sao? Chất vấn, không dám, ta chỉ là hy vọng tìm ra chân tướng sự tình. Long Vô Mi mặc dù cúi đầu, thế nhưng là, giọng nói kia lại không thế nào khách khí. Hừ, xem ra các ngươi những người này, càng ngày càng không có quy củ. Rồng múa lạnh hừ một tiếng, một cỗ lực lượng, nháy mắt hướng phía Long Vô Mi mạnh vọt qua. Cỗ lực lượng này, đủ để hủy diệt hết thảy. Long Vô Mi liền phảng phất, đặt mình vào tại trong biển rộng, muốn bị lực lượng vô tận nuốt hết. Không, Long Vô Mi điên, nàng không nghĩ tới, đối phương cũng dám động thủ, ngay trước nhiều trưởng lão như vậy mặt động thủ, đối phương muốn giết nàng sao, nàng sẽ không ngồi chờ chết, nổi giận gầm lên một tiếng, nàng phóng thích mình tất cả huyết mạch lực lượng, nàng pê hồn ra một viên hạt châu, kia là một cái hạt châu màu vàng óng, có hoàng kim chế tạo thành, phía trên khắc đầy văn rơi, xa xa nhìn lại, chính là một cái kim long tại xoay quanh, hạt châu này xuất hiện về sau, không ngừng xoay tròn, vung xuống vô số kim quang. Hình thành 31 tiểu thuyết app download địa chỉ một đoàn quang mang. Những cái kia kim quang bên trên, đồng dạng có thần bí phủ lục lấp lóe. Cái này đoàn ánh sáng màn, đem Long Vô Mi bao phủ. Ta nói ngươi làm sao dám cùng ta khiêu chiến đâu. Nguyên LAI phía sau có Long Diệu Thiên làm chỗ dựa. Nhìn thấy cái này hoàng hạt châu vàng thời điểm, rồng múa nháy mắt liền nhận ra. Phía trên này có Long Diệu Thiên lực lượng, đối phương là Long Diệu Thiên người. Một viên nho nhỏ hạt châu, cũng dám cùng ta chống lại. Trong ánh mắt nàng, hiện ra HAI đạo quang mang. Như là lưỡi dao, nháy mắt liền đánh nát màn ánh sáng màu vàng óng, đánh vào Long Vô Mi trên thân, Long Vô Mi thân thể, nháy mắt liền bị xỏ xuyên, một tiếng hét thảm, nàng ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, ngươi vậy mà phế ta, Long Vô Mi cả người đều điên, tu vi của nàng không có, nàng long mạch vỡ vụn, a, cứu ta, nàng điên cuồng gào thét, nhưng mà, mấy cái trưởng lão ngẩn người, một mặt xấu hổ, nói thật, bọn hắn còn thật không dám xuất thủ, cái này không chỉ là đơn giản giáo huấn. Cái này còn dính đến rồng múa cùng Long Diệu Thiên đấu tranh. HAI cái này Tam Long môn thiên kiêu cường giả. Minh tranh ám đấu thời gian thật dài. Tất cả mọi người biết, nếu AI dám quản chuyện này, chỉ sợ hạ tràng đều không tốt lắm. Mấy cái trưởng lão, chỉ có thể trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Long Vô Mi tuyệt vọng, nàng hay là điên cuồng gào thét, người ỷ thế hiếp người, xử sự bất công, người thật coi là cái này Long Môn, người có thể một tay che trời sao? Diệu Thiên sư huynh, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hừ, ta rồng múa cả đời làm việc, cần gì phải hướng ngươi giải thích? Kia Long Diệu Thiên không phục, để hắn cứ tới, ngươi lấy hạ phạm thượng, ta chỉ là giáo huấn ngươi, cái này không tính là ỷ thế hiếp người, về phần ngươi nói ta xử sự bất công, kia càng là trò cười. Rồng múa vung tay lên, ma tinh chân thần thi thể hiện hiện ra, trừng lớn ánh mắt của các ngươi, cẩn thận nhìn xem, phía trên này vết kiếm, là tinh thiên hà có thể đánh ra đến sao? Đây là nó kiếm đạo của hắn cao thủ, chém giết, cái này cùng tinh thiên hà, cây vốn là không có gì quan hệ, cuồng thần là vận khí tốt, nhặt được, cái này cùng ngươi nói, từ tinh thiên hà trong tay cướp đi, hoàn toàn là HAI việc khác nhau, chỉ bằng vào điểm này, ta liền có thể cho ngươi đi Thiên Long Điện, để ngươi tiếp bị trừng phạt, nghe nói như thế thời điểm, Long Vô Mi trong mắt, mang theo một vẻ hoảng sợ, nam tử tóc lam, thủy lam khói, nam lũng bọn người, càng là trực tiếp té quỵ dưới đất, tha mạng nha, chồng ta cái gì cũng không biết, chúng ta lúc ấy bên trong vô thượng chân ma khí, căn bản là không có cách hành động, mà lại, chồng ta cũng không thấy cái gì kiếm khách nha, mấy cái trưởng lão, tranh thủ thời gian cẩn thận dò xét, không SAI, chính là loại này kiếm khí, tinh thiên hà trên thân cũng có, ngận hiển nhiên, tinh thiên hà cùng ma tinh chân thần, đều là bị cái này tuyệt thế thần bí kiếm khách, bị đả thương, chỉ là tinh thiên hà vận khí tốt, không có vẫn lạc mà thôi, vận khí tốt, rồng múa cười lạnh, cũng không phải cái gì vận khí tốt, là đối phương lưu thủ mà thôi, chỉ giáo cho, ta đã biết được, động thủ là Lâm Vô Địch. Cái gì, Lâm Vô Địch, mấy cái trưởng lão nghe xong, sắc mặt đại biến, cái tên này bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, đây là trong truyền thuyết danh tự, đối phương là Đại Long Kiếm truyền nhân, theo nói đối phương một mực ở tại Thượng Thanh Thành, chưa hề đi ra, bọn hắn muốn cướp đoạt Đại Long Kiếm, cũng không có cơ hội, không nghĩ tới, bây giờ đối phương ra tới rồi sao, mà lại, còn chém giết ma đạo cao thủ, còn tổn thương bọn hắn bên này một cái Long Đạo thiên tài. Long Vô Mi bọn người nghe xong, cũng kinh ngạc đến ngây người. Nguyên LAI thật sự có một cái tuyệt thế cường giả. Ở nơi đó sao? Nguyên LAI không phải Thiên Hà sư huynh ra tay à? Bọn hắn trong lúc nhất thời đều ngốc, Lâm Vô Địch, mặc dù cướp đi một đoạn linh mạch, thế nhưng là, hoàn toàn không đủ để chồng ta điên cuồng, cũng không đủ để chồng ta đuổi theo giết, hắn chỉ là tạm thời, không nghĩ để chồng ta toàn lực xuất thủ, đối phó thần vực, cho nên, mới không sát tinh Thiên Hà mà thôi. Chuyện này, đã rất rõ, sự tình cùng tinh Thiên Hà không quan hệ, cuồng thần vận khí rất tốt. Mang về ma tinh chân thần thi thể, Thiên Long chân huyết nên thuộc về hắn, chuyện còn lại, chính các ngươi xử lý đi. Nói xong, rồng múa quay người, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất. Mấy cái trưởng lão tranh thủ thời gian hành động. Ba ngày sau đó, bọn hắn tuyên bố một việc, cuồng thần tại nhiệm vụ bên trong, biểu hiện phi phàm, ban thưởng Thiên Long chân huyết một giọt. Long Vô Mi, nam tử tóc lam bọn người, thì đều nhận trừng phạt. Gió tinh tuyết, bởi vì Lâm Hiên nguyên nhân, vậy mà cũng nhận ban thưởng, nàng đạt được một chút đan dược, cùng tham gia nhị long môn khảo thí tư cách. Trong lúc nhất thời, một long môn người chấn động vô cùng, cuồng thần danh tự cũng là quét ngang một long môn. Long Vô Mi mười phần thê thảm, lại bị phế, hơn nữa còn muốn bị trừng phạt, thậm chí muốn được đưa đến Thiên Long Điện. Thiên Long Điện là chuyên môn trừng phạt long tộc đệ tử địa phương, sau khi đi vào sống không bằng chết, bọn hắn chỉ có thể hướng Long Diệu Thiên cầu cứu, Long Diệu Thiên xuất thủ. Chuyện này cùng rồng múa có quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cứu Long Vô Mi bọn người, đồng thời bắt đầu điều tra cuồng thần. Lần này mặt ngoài là cuồng thần cùng Long Vô Mi tại tranh phong, nhưng thật ra là rồng múa cùng Long Diệu Thiên đang chiến đấu. Bây giờ cuồng thần thắng, hắn người lại bại, mà lại thất bại thảm hại, để hắn mặt mũi mất hết. Hắn ngược lại muốn xem cái này cuồng thần đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chương 7587, khiêu chiến thần vực. Long Diệu Thiên bắt đầu điều tra cuồng thần, rất nhanh hắn liền tra được một chút tin tức. Cuồng thần là từ cửu u chi địa long giới bên trong đến, là đi theo Long Vũ tiến đến, chỉ có điểm này tin tức sao? Long Diệu Thiên khẽ nhíu mày, long giới bên trong võ giả, làm sao có thể có được cường đại huyết mạch, làm sao có thể có được mạnh như vậy thiên phú, gia hỏa này nhất định có được khác kỳ ngộ cùng tạo hóa. Cha cho ta, xem hắn, đến tột cùng từng chiếm được cái dạng gì tạo hóa. Thủ hạ người, lần nữa đi dò xét, Long Diệu Thiên lại tìm đến một chút, nhị long môn võ giả, để bọn hắn xuất thủ, thăm dò một chút cái này cuồng thần, nói là thăm dò, nhưng thật ra là giáo huấn. Cuồng thần để hắn mất hết thể diện, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương tốt qua. Long Vũ có thể giữ được đối phương nhất thời, nhưng là, lại bảo đảm không được đối phương một thế. Hắn biết, Long Vũ rất nhanh liền bế quan, mà lại, lần này bế quan thời gian, hẳn là rất dài. Long Vũ nghĩ muốn xung kích đại thành chân thần, hẳn là không thời gian, lại để ý tới cái này cuồng thần. Nhị Long Môn những cường giả kia, nghe tới tin tức này, lập tức đều kích động lên, Phải biết, bọn hắn đều bái tại Long Diệu Thiên Môn hạ, tìm tới như thế một cái thiên đại chỗ dựa. Bây giờ, có một cơ hội như vậy, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ đâu. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm cuồng thần hạ lạc, thế nhưng lại phát hiện, cuồng thần không có tới Nhị Long Môn. Đáng chết, gia hỏa này đi đâu rồi? Những người này không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, bọn hắn nhất định là tìm không thấy. Lâm Hiền xác thực không có đi Nhị Long Môn, mà là tại Tam Long Môn, Long Vũ Thần Dược trong viên. Lâm Hiền chuẩn bị ở đây, hấp thu Thiên Long Chân Huyết. Thiên Long Chân Huyết, 10 phần thần kỳ, nó tác dụng lớn nhất, chính là tăng cường huyết mạch. Không biết lần này, có thể làm cho Lâm Hiền thực lực, tăng lên bao nhiêu. Sau đó, Lâm Hiền liền bắt đầu hấp thu Thiên Long Chân Huyết, mặc dù chỉ có một giọt máu, nhưng là, lại có to như nắm tay, ong ánh sáng long lanh, phía trên mang theo, Uông Dương Đại Hải Thần Huyết lực lượng. Theo Lâm Hiền hấp thu, những cái kia huyết sắc quang mang, hóa thành một đầu lại một con rồng ảnh, vờn quanh tại Lâm Hiền bên người, không ngừng bay múa, kia cảnh tượng 10 phần thần bí, mà Lâm Hiền thể nội, cũng truyền ra trận trận long hống thanh âm. Đến cuối cùng, Lâm Hiền thân ảnh nhoáng một cái, tiến vào tuyên cổ chi trong đất. Bởi vì hắn phát hiện, thứ này đối Đại Long Kiếm Hồn cũng có trợ giúp, Lâm Hiền không có, ở bên ngoài thi triển Đại Long Kiếm Hồn lực lượng, đến tuyên cổ chi trong đất, nghĩ đến Long Cung những thần vương này, cũng không cảm ứng được. Trong nháy mắt, một năm qua đi, một năm qua này phát xảy ra không ít chuyện tình, Nhị Long Môn tìm kiếm cuồng thần, kết quả không có tìm được, đối phương liền phảng phất biến mất, đoán đến đoán đi, bọn hắn cảm thấy, cuồng thần hẳn là tại Tam Long Môn, gia hỏa này, khẳng định là trốn ở Long Vũ trong cung điện, tại hấp thu Thiên Long Chân Huyết a. Đáng ghét, thật đúng là cái cẩn thận ra hỏa nha. Cũng có người cười lạnh, thì tính sao, hắn không có khả năng cả một đời không ra. Hắn coi như hấp thu Thiên Long Chân Huyết, lại như thế nào, chỉ là tăng cường huyết mạch mà thôi. Thực lực cũng sẽ không tăng mạnh bao nhiêu, cho dù hắn thành vì chân thần, chúng ta muốn đánh bại hắn, hay là rất dễ dàng. Chờ xem, thời gian mấy năm, đối với chúng ta đến nói, chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Những người này cười lạnh liên tục, bắt đầu đợi. Một bên khác, Gió Tinh Tuyết, thông qua Nhị Long Môn khảo thí, cũng thành công gia nhập vào Nhị Long Môn, hắn đạt được thần quyết, giờ phút này, cũng là bế quan, nhanh chóng tu luyện, hắn cũng đang lặng lẽ địa, tìm hiểu cuồng thần tin tức, về phần Long Cung cái khác những cường giả kia, đến không thế nào chú ý, cuồng thần mặc dù không tệ, nhưng là, tu vi hiện tại cùng thực lực, hay là quá yếu, chờ đối phương lúc nào tiến vào Hắc Long Điện, mới giá trị đến bọn hắn chú ý, bọn hắn hiện đang chăm chú, là một người khác, Lâm Vô Địch, gia hỏa này, cướp đi bọn hắn một đoạn long mạch, còn đả thương bọn hắn một cái đỉnh cấp thiên tài, xem như đánh bọn hắn một bạt tay, mặc dù không đến mức để bọn hắn điên cuồng, nhưng là, mặt mũi này, bọn hắn cũng phải tìm trở về, thậm chí có một ít người, muốn đánh giết Lâm Vô Địch, cướp đi Đại Long Kiếm Hồn, tỉ như Long Diệu Thiên, cùng hắn kia đại thành chân thần phụ thân, liền là ý nghĩ như vậy, bọn hắn đã phái người, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm đối phương, nhưng mà, cái này Lâm Vô Địch, cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ xuất hiện qua một lần, liền không còn có tung tích. Đáng chết, Long Diệu Thiên khí đập nát một ngọn núi, cuồng thần tìm không thấy, Lâm Vô Địch cũng tìm không thấy, loại cảm giác này, thật là quá phát điên, cuồng thần tại Tam Long Môn, kia Lâm Vô Địch cũng hẳn là trốn đi, đối phương rất có thể, trở lại Thượng Thanh Thành, trực tiếp giết tới Thượng Thanh Thành, hắn ngược lại không có bản sự này, Thượng Thanh trong thành, có cao thủ tuyệt thế tọa chấn, ngay cả thần vương cũng không dám tùy tiện động tác, bất quá, bọn hắn lại có thể khai thác, một loại khác biện pháp, đó chính là luận bàn, thần vực. Cũng coi là chư thiên vạn giới đỉnh cấp thế lực, nghĩ đến đối mặt hoang cổ thần tộc luận bàn, ứng nên sẽ không cự tuyệt đi. Đến lúc đó, trên lôi đài, bọn hắn liền có thể nhìn thấy Lâm Vô Địch, mặc dù giết không được đối phương, nhưng là, lại có thể đầy đủ hiểu rõ thực lực của đối phương. Nghiên cứu kiếm pháp của đối phương, tìm ra sơ hở của đối phương, về sau chỉ cần có cơ hội, bọn hắn liền có thể một kích giết chi. Đương nhiên, chuyện này Long Diệu Thiên còn không làm chủ được, nhất định phải mời hắn phụ vương xuất thủ. Hắn phụ vương là đại thành chân thần. Từ đối phương ra mặt, hẳn là không có vấn đề gì. Long Diệu Thiên nghĩ tới đây thời điểm, thân hình thoát một cái, đi tìm mình phụ vương. Hắn phụ vương nghe xong, cũng là gật gật đầu, cười nói, ý nghĩ này không sai, ta cái này liền có sắp xếp, ngươi kiên nhẫn chờ đợi, ngươi có thể tìm mấy cái lợi hại thủ hạ, đến lúc đó cùng một chỗ tiến về. Long Diệu Thiên cũng không có tiến về, truyền thuyết cái kia Lâm Vô Địch, vẻn vẹn vừa thành vì chân thần, không bao lâu, tu vi như vậy đáng giá hắn động thủ sao? Cho dù đối phương có được Đại Long Kiếm Hồn, có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng là, thì tính sao, Long Diệu Thiên bản thân thực lực rất mạnh, tại chút thành tựu chân thần bên trong, đều là tồn tại hết sức đáng sợ, lại thêm, có được vô cùng cường đại thần khí, nói thật, nếu như là chính diện đối mặt Lâm Vô Địch, hắn cam đoan 100 chiêu bên trong, có thể chém giết đối phương, Đại Long Kiếm Hồn là mạnh, thế nhưng là, cũng vô pháp đền bù, to lớn huyết mạch cùng tu vi chênh lệch, giống bọn hắn cao thủ như vậy xuất thủ, đoán chừng thần vực khẳng định sẽ khẩn trương. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ còn đem Lâm vô địch cho giấu đi. Bọn hắn chỉ có thể phái một long môn, thậm chí một số nhỏ nhị long môn người tiến về, chí ít tu vi không thể so sánh Lâm vô địch cao quá nhiều. Tin tức truyền sau khi ra ngoài, một long môn, cùng nhị long môn những người kia, cũng vô cùng kích động, có thể xuất thủ sao? Bọn hắn đã sớm nghĩ đối Lâm vô địch động thủ, thời đại này, mạnh nhất thiên tài, lại như thế nào? Tại trước mặt bọn hắn, không chịu nổi một kích, nghe nói hắn vẻn vẹn chân thần, ta nhìn nếu là hắn đi tới Long Cung, cũng chỉ có thể khi một long môn đệ tử, thậm chí tại một long môn bên trong, cũng không tính là đỉnh cấp, nghe nói hắn có đại long kiếm hồn, có thể vượt cấp chiến đấu, nói không chừng, có thể khiêu chiến nhị long môn đệ tử, truyền thuyết mà thôi, ta còn nghe nói, hắn đại long kiếm không hoàn chỉnh đâu, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, lại nói, chúng ta thế nhưng là hoang cổ thần tộc, xếp hạng thứ 10 tồn tại, huyết mạch của chúng ta cường đại cỡ nào, vượt cấp chiến đấu, đối với chúng ta đến nói, không phải cũng rất bình thường sao, ta cảm thấy, nhiều nhất phái một chút nhị long môn võ giả tiến về, thậm chí đều không cần vận dụng, hắc long điện cao thủ, bởi vì cái kia Lâm vô địch không xứng. Chương 7588, thần tiên chi lực, tăng lên, hắc long điện cường giả, cũng nghe nói những chuyện này, bất quá, lại không ai tiến về, theo bọn hắn nghĩ, Lâm vô địch không gì hơn cái này, cây vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ, không đáng bọn hắn động thủ, bọn hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất, là nghĩ biện pháp tiến vào tam long môn, còn có một chuyện, một năm sau, hắc long điện nặng thứ hạng mới, cái bài danh này, liên quan đến bọn hắn về sau địa vị, cùng tu luyện tài nguyên, cái này đối với bọn hắn đến nói, mới là chuyện trọng yếu nhất. Rất nhanh, Thái Hư Long Cung ngưng tụ một nhóm đệ tử những người này, đại bộ phận là một long môn, một số nhỏ còn có thứ long môn, đừng nhìn chỉ là một đám đệ tử, nhưng mà, trong này chân thần số lượng lại vô cùng nhiều, xuất ra đi, có thể nhẹ nhõm quét ngang một phương tinh không, kia thần vực, căn bản cũng không phải là đối thủ, nghĩ đến cái kia Lâm vô địch, cũng không phải là đối thủ, có Hải Long điện trưởng lão dẫn đội, chi đội ngũ này, hướng phía Thượng Thanh thành bay đi, Thái Hư Long Cung cử động, dẫn tới những người khác chú ý, không bao lâu, ma thần nhất tộc cũng phái ra một chi đội ngũ, tiến về Thượng Thanh Thành, nói là cũng muốn luận bàn, chư thiên vạn giới lần nữa chấn kinh, thần tộc muốn đối thần vực động thủ, kia quá bất khả tư nghị, thần vực những người kia nghe xong, cũng là như lâm đại địch, chờ bọn hắn biết được những này hoang cổ thần tộc, chỉ phái một chút đệ tử trẻ tuổi, mà đến thời điểm, bọn hắn sắc mặt biến đắc hữu ta khó coi, nói là luận bàn, xem ra, hẳn là đang đánh đại long kiếm chủ ý, không biết, Lâm Hiên tại Thái Hư Long Cung, thế nào rồi, vì gì Thái Hư Long Cung muốn chủ động xuất thủ đâu? Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn đều có chút lo lắng, cho Lâm Hiên truyền lại tin tức, cũng không có trả lời, bọn hắn cũng không rõ ràng tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.